Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng bỏng nhiệt cảm theo da thịt tương dán bộ vị cuồn cuộn không ngừng mà truyền đến Đường Nại nháy mắt mặt đỏ lên, vặn vặn mông muốn đứng lên nam nhân cánh tay lại giống vô pháp lay động vòng sắt chặt chẽ mà vòng hắn eo. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Lệ Mặc Khiêm đáy mắt xẹt qua một tia ám quang, giả bộ một bộ đạm mạc ngữ khí. Ngươi không phải muốn dạy ta đàn dương cầm sao? Vậy ngươi làm gì muốn ta ngồi ở trên người của ngươi? Ngươi ngồi ta bên cạnh liền hảo. Đường Nại đều mau cấp khóc. Rất nhiều nam nhân buổi sáng là có xúc động, Lệ Mạc Khiêm cũng không ngoại lệ. Hắn đỉnh hắn, nhưng dọa người. Ngồi bên cạnh không quá thoải mái, người giống như bây giờ đè nặng ta tốt nhất, ngươi nhẹ đến độ không có gì trọng lượng, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái nói, chúng ta có thể đổi cho nhau vị trí ta ngăn chặn ngươi. Không biết vì sao, Đường Nại tổng cảm thấy lời này nghe tới đặc biệt biệt nữ. Tính cứ như vậy đi. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than mảnh đất. Lệ Mạc Khiêm nhận một lần khôm nhạc cùng phím đàn, chọn một đầu đơn giản cầm khúc ra tới, sau đó liền muốn chạy trốn đến rất xa. Chính ngươi thử đạn đạn đi. Đường Nại mới vừa đứng lên, Lệ Mạc Khiêm bỗng nhiên một phen túm chặt hắn, lại đem hắn kéo ngồi trở về. Cao cao phồng lên địa phương, hơi kém đỉnh phá quần phùng. Nam nhân khóe miệng gợi lên một mạt ý vị thâm trường cười, nửa liễm hàng mi dài che lại đáy mắt cảm xúc, dùng một loại ôn nhu lại ái muội nhẹ giọng nói. Đường lão sư, nghe nói Beethoven thư gửi Elise là dương cầm người mới học tất học một đầu khúc mục, ngươi có thể giáo giáo ta sao? Hắn tra được tư liệu thượng có ghi, đại học thời đại Nại Nại thường xuyên đàn tấu này đầu khúc, khi đó cầm thất khoảng cách An Mặc thất giáo nội kiêm chức địa điểm không xa, thư gửi Elise thường xuyên bị dùng làm thổ lộ. Đường Nại rất có thể chính là khi đó thích An Mặc thất. Cho nên, hắn cần thiết nghe một chút Đường Nại thân thủ cho chính mình đàn tấu thư gửi Elise. Hôm nay có vị đại sư ở Lâm Thành khai âm nhạc hội, ta muốn đi nghe một chút, ngày khác lại dạy ngươi đi, Lệ tiên sinh, ngươi có thể hay không buông ta ra? Hảo đi, Lệ Mạc Khiêm sợ đem hắn bức quá nóng nảy, ngược lại càng đẩy càng xa, vì thế buông lỏng tay ra. Đường Nại như là mới từ hổ khẩu chạy trốn, bay nhanh mà xông ra ngoài, đụng phải canh giữ ở bên ngoài nghe góc tường Lệ Gia Gia cùng quản gia. Nại Nại, như vậy cấp là muốn làm gì nha? Lệ Gia Gia cười ha hả hỏi. Lệ Mạc Khiêm đi nhanh đuổi theo ra tới, nhìn thấy Đường Nại bị ngăn cản, thần sắc lúc này mới có điều hòa hoãn. Nại Nại muốn đi nghe âm nhạc hội, ta chuẩn bị đưa hắn. Đường Nại sắc mặt cứng đờ. Không cần, ta chính mình đi. Lệ Gia Gia nhìn ra dị thường, vội vàng quát lớn khởi Lệ Mạc Khiêm. Làm trong nhà tài xế đưa Nại Nại đi thôi, người cái này tiểu tử thúi, trong công ty sự tình xử lý xong rồi sao? Người tan tầm đi tiếp Nại Nại là được, không hổ là đương hơn 20 năm độc thân cầu tiểu tử thúi, căn bản sẽ không truy người, nhìn đem Nại Nại dọa thành cái dạng gì. Hắn đến đem hắn lưu về đến nhà, hảo hảo truyền thụ một chút năm đó truy mụ nội nó kinh nghiệm. Lệ Mạc Khiêm tiếp thu đến lão gia từ ám chỉ, mím môi, ánh mắt rơi xuống Đường Nại trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đây chờ âm nhạc sẽ kết thúc đi tiếp Nại Nại, Nại Nại chính là đáp ứng rồi muốn ở Lệ gia ở lâu một ít thời gian, ngàn vạn đừng trộm chạy. Đương nhiên, hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được. Lệ gia ở Lâm Thành chính là thổ bá vương, chỉ cần hắn gọi điện thoại an bài đi xuống, Đường Nại tuyệt đối ra không được này Lâm Thành. Mạc Khiêm, truy thức phụ cũng không phải là ngươi như vậy truy, ngươi ngàn vạn đừng làm ra thương tổn Nại Nại sự a cách chương.